Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Vượt Khỏi Giáo Điều. Tác giả Đạt Lai Lạt Ma, Lê Công Đa dịch, nhà xuất bản Hồng Đức. Lời giới thiệu: Vượt Khỏi Giáo Điều do cư sĩ Tâm Hà, Lê Công Đa dịch, là tuyển tập các bài pháp thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma, chia sẻ trong chuyến hoằng pháp của Ngài tại nước Pháp vào năm 1993. Quyển sách này gồm 5 phần, mỗi phần một chủ đề. Mỗi chủ đề gồm các quán niệm dưới hình thức giao lưu, đối thoại, phỏng vấn, nhằm tìm ra các giải pháp cho các vấn nạn và thách đố thời đại mà con người đã và đang đối diện trong nhiều thế kỷ qua. Đối tượng của các phỏng vấn và đối thoại trong sách này rất đa dạng, từ những nhà hoạt động xã hội, tôn giáo, triết học và các nhà báo về các lĩnh vực khác nhau. Các giải đáp của Đức Đạt Lai Lạt Ma rất xúc tích và ấn tượng, có thể trở thành các giải pháp hữu hiệu cho con người thời đại. Trong phần thứ nhất, những quán tưởng về Tân Thiên Niên Kỷ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề cập đến bản chất của xã hội hiện tại và tương lai của thế giới. Ngài đề nghị các nhà chính trị không nên chia cắt các quốc gia trên nền tảng của liên minh chính trị, vì chiến tranh lạnh giữa Đông và Tây đã không còn nữa. Ngày nay, trong bối cảnh của toàn cầu hóa, liên minh của các châu lục gắn với ý thức hệ chính trị hơn là kinh tế. Chính trị cần phải song hành với đạo đức và lấy đạo đức làm nền tảng để phục vụ tha nhân, thay vì các giá trị kinh tế. Ngăn chặn các tội phạm chiến tranh, thần quyền nên được tách rời khỏi thế quyền như cơ sở chính của tiến trình dân chủ. Các mối quan hệ giữa con người với con người, quốc gia với quốc gia, châu lục với châu lục, liên minh với liên minh phải được đặt trên nền tảng của hòa bình, hòa giải, thương yêu vị tha, để cùng chia sẻ các trách nhiệm liên đới và các giá trị hạnh phúc tương thuộc. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho rằng các phạm trù đạo đức Marxist như bình đẳng, chống bất công, tình thương đồng loại rất gần với Phật giáo. Sự khác nhau căn bản giữa hai bên là đã giải phóng nô lệ trên nền tảng đấu tranh và vũ lực với giai cấp bóc lột. Trong khi đó, đạo Phật sử dụng yếu tố từ bi và giáo dục để chuyển hóa. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng phân tích sinh thể về phương diện sinh học và di truyền học, đồng thời dạy cách kiểm soát sinh sản trên tinh thần bất bạo động đối với các mầm sống. Nhờ hiểu biết về các đặc tính chung về thể chất và tinh thần trong từng chủng loại, sự cải thiện não bộ và bản chất con người có thể được tiến hành trên nền tảng chuyển hóa cảm xúc. Con người phải biết bảo vệ môi trường và thiên nhiên như chính sự sống của mình. Phụng sự tha nhân và xã hội là cách hạn chế tối đa các bất hạnh trong xã hội. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn chia sẻ các vấn nạn toàn cầu: tình trạng trẻ em bị lây nhiễm S, chuyển hóa các thói quen nghiện ngập, khuyến khích đời sống độc thân, trinh tiết để tránh các chứng bệnh truyền nhiễm, chỉ rõ nguyên do mất phương hướng và tự tử ở giới trẻ, đề cao tinh thần trách nhiệm chung của mỗi cá nhân và quốc gia trong việc hạn chế các rối loạn xã hội. Bên cạnh việc duy trì đạo đức trong các ngành nghề như thương mại, chính trị, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, y học, luật học, Ngài còn khuyên mọi người bảo vệ quyền sống của các loài động vật, đề cao văn hóa ăn chay. Đời sống tâm linh theo Ngài chính là sự chuyển hóa ngay trong sinh hoạt mà không cần phải tách rời khỏi xã hội. Ngoài ra, Ngài còn phân tích bản chất của cảm xúc, hạnh phúc và khổ đau, trạng thái vô chấp và vô phân biệt. Mối liên hệ giữa tâm linh và chính trị là chủ đề chính của phần thứ hai. Trong phần này dựa vào các nguyên lý từ bi trong Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề nghị mô hình xã hội thật sự hạnh phúc dựa trên sự bình an và thanh thản tâm hồn. Con người trong xã hội này cần sống với nhau bằng tình thương, buông bỏ mọi hận thù, bao dung, thứ tha để chuyển thù thành bạc. Bằng thái độ và cách sống giải phóng cảm xúc khổ đau, con người có thể thưởng thức các giá trị của an lạc và hạnh phúc ngay trong hiện tại này. Với môi trường xanh và không khí trong lành, con người có thể sử dụng chúng để thay thế các cảm xúc căng thẳng và bế tắc trong sinh hoạt hàng ngày. Sống chung với thiên nhiên, với sự quý trọng và bảo hộ chính là một trong những nghệ thuật thiết lập hòa bình và an vui trong cuộc sống. Để có được cuộc sống thanh thản, con người cần giải phóng các buồn lo và các ức chế từ bất kỳ sức ép nào. Các tâm lý tiêu cực như sợ hãi, phiền muộn và căng thẳng chính là trở ngại duyên của hạnh phúc cần được chuyển hóa. Đề cập đến nhu cầu đạo đức đối với xã hội, Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định đạo đức cần thiết cho nhà tâm linh như thế nào thì cũng không thể thiếu đối với các nhà chính trị và mọi thành phần xã hội như thế ấy. Ảnh hưởng của hành vi đối với hạnh phúc hay khổ đau của con người không chỉ ngay thời điểm chúng được thể hiện, mà còn ở tác động và ảnh hưởng một cách lâu dài, nhiều kiếp về sau. Nếu tất cả mọi người biết trau dồi đạo đức, thì xã hội sẽ được hạnh phúc và an vui. Bản chất của đời sống hạnh phúc đòi hỏi đến sự thống nhất giữa nói và làm đạo đức, cũng như nhất quán giữa lúc ở trước mặt mọi người và khi đang sống một mình. Sự kham nhẫn là yêu cầu cần thiết để giúp hành giả vượt qua mọi gian truân thử thách. Sự kham nhẫn các hành động của kẻ thù mà không phản ứng thù hận làm cho con người trở nên hùng dũng. Thái độ ít muốn và biết đủ là có năng lực bảo hộ cho con người thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa hưởng thụ, vốn có thể làm cho người đắm mê và dướng lụy. Để có được hạnh phúc thật sự, con người cần chuyển hóa lòng ích kỷ và cái tôi nhỏ bé, thay vào đó là lòng vị tha và tinh thần dấn thân phục vụ. Các hoạt động về nhân quyền trên bình diện quốc gia và quốc tế là các nỗ lực cần thiết nhằm thiết lập hạnh phúc trong đời sống, nếu nó được đặt trên nguyên lý bất bạo động. Vì ở đó lòng sân hận và trả thù không còn bóng dáng, nhờ đó sự đối lập loại trừ không còn nữa. Bản chất của lòng nhân đức có thể được phát huy khi lòng vị tha được gieo trồng trong từng hành động và tư duy. Trong phần thứ ba, bất bạo động, một tấm gương để noi theo, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phân tích về phương diện ứng dụng và giá trị của sự hành trì bất bạo động đối trước các nỗi khổ niềm đau được người khác tạo ra dù vô tình hay cố ý. Tây Tạng là vùng đất nổi tiếng về di sản thiên nhiên và văn hóa của nhân loại, còn là nơi nổi tiếng về học thuyết bất bạo động. Lấy Tây Tạng làm đối tượng phân tích, Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định bất bạo động như bản tính của người dân tộc Tây Tạng, vốn ảnh hưởng tích cực từ thuyết từ bi và bất sát hại của Phật giáo. Giải quyết mâu thuẫn ở Tây Tạng, Ngài đã chọn giải pháp hòa đàm, đồng thời khuyên dân tộc Tây Tạng lấy hòa bình là mục đích cuối cùng. Xung đột và chiến tranh đều là sự thể hiện sự yếu đuối của lòng sân, nhằm hủy hoại những gì con người không thích hay thù hận. Giải quyết các bế tắc và tranh chấp trên nền tảng chiến tranh và bạo động sẽ làm cho vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn, dẫn đến sự xa lầy trong khổ đau của ân oán giang hồ. Ngài cũng chia sẻ kinh nghiệm sống hòa bình và không hận thù đối với kẻ nỗ lực tìm cách giết chết Ngài. Năng lực của lòng từ bi có khả năng hóa giải các gút mắt và quán kết. Ước nguyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma là biến Tây Tạng thành một khu vực hòa bình, phi quân sự, phi nguyên tử, có thể đóng vai trò trái đồn, gìn giữ hòa bình cho toàn khu vực. học thuyết bất bạo động của Ngài lại càng có thêm nhiều ý nghĩa đạo đức và hòa bình. Với tư cách là một vị lãnh tụ tôn giáo và dân tộc, Ngài đã gặp gỡ các chính khách thế giới, kêu gọi hòa bình thế giới và hòa bình Tây Tạng trên tinh thần bất bạo động. Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989 là một tưởng thưởng xứng đáng cho việc sống với lý tưởng bất bạo động của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, mặc dù dài và lâu, đấu tranh bất bạo động sẽ là con đường tốt nhất để giải quyết những mâu thuẫn ở Tây Tạng cũng như trên thế giới. Tin vào năng lực chuyển hóa của bất bạo động, Ngài khẳng định rằng đó không phải là học thuyết mê tín về hòa bình. Nó chính là sự lựa chọn khôn ngoan nhất và đạt được kết quả ở mức độ ít bị tổn hại mạng sống và ít tạo ra bất hạnh nhất. Nếu tái sinh là sự tiếp nối của chuỗi hành vi với dạng năng lượng thích hợp, thì tính cách giới tính sẽ có thể được truyền thừa trải qua các kiếp sống khác nhau. Trên tinh thần này, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, sẽ có thể có một vị nữ Đạt Lai Lạt Ma trong tương lai, khi phong trào nữ quyền tiếp tục được phát triển. Phần nội dung khá quan trọng mà tựa đề quyển sách đã đề cập là phần thứ tư, vượt khỏi giáo điều. Nếu bản chất của tôn giáo là nhằm thiết lập con đường tâm linh, thì tôn giáo phải góp phần thiết lập hạnh phúc cho con người và thế giới. Có hai loại tôn giáo chính. Loại tôn giáo tôn thờ Thượng Đế như đấng sáng thế quyết định vận mệnh của muôn loài, và loại tôn giáo đề cao con đường tâm linh trên tinh thần nỗ lực chuyển hóa nỗi khổ niềm đau có mặt. Đạo Phật thuộc tôn giáo thứ hai. Trong khi phần lớn các tôn giáo trên khắp thế giới, xưa cũng như nay, thuộc loại thứ nhất. Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi các huynh đệ tu sĩ hay nữ tu của các tôn giáo khác nên là các nhà hành trì tâm linh, để có thể tự mang lại hạnh phúc cho bản thân họ và chia sẻ hạnh phúc đó với tín đồ. Đạo Phật như một kho tàng tâm linh có thể cung cấp các trợ giúp cần thiết để phát triển lòng từ bi, tình nhân ái và con đường thiền quán có khả năng chuyển hóa cảm xúc, nhận thức và hành động của con người. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, ý thức xây dựng và bảo tồn tinh thần hòa đồng giữa các tôn giáo như nền tảng thiết lập tình hữu nghị và hòa bình cho thế giới, phát xuất từ tinh thần Đạo Phật là tôn giáo công giáo quyền. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã kêu gọi tinh thần bao dung tôn giáo để tránh tình trạng tôn giáo có thể bị sử dụng để giấy khởi bạo động và bất hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới. Các cuộc thánh chiến cần được chấm dứt và cần được tháo gỡ khỏi danh nghĩa Thượng Đế và tôn giáo nói chung. Các hình thái độc tôn tôn giáo sẽ dẫn đến tình trạng cho tôn giáo của mình là chân lý, trong khi phỉ báng tôn giáo khác là bàn môn tả đạo, hay nặng hơn là tà đạo. Từ đó đã dẫn đến tình trạng mâu thuẫn và xung đột tôn giáo. Con đường tâm linh là tâm điểm của Đạo Phật. Thực tập và sống với con đường tâm linh của Đạo Phật, con người sẽ giải phóng được các phiền muộn vốn có thể xuất hiện trong các biến cố của cuộc đời như khổ, vui, thành, bại, tâm tiếng, vô danh, được ca tụng hay bị chỉ trích. Buông bỏ mọi khổ đau và sự bình an nội tâm chỉ có thể đạt được khi con người nhìn thấy được các giá trị tâm linh vượt lên trên các khoái lạc giác quan, vốn mang tính điều kiện, thì ý thức về trách nhiệm phổ quát sẽ là tiêu chí nhập chí của người tu sĩ trong sứ mệnh thiết lập một xã hội đạo đức, an bình và thịnh vượng. Trách nhiệm phổ quát phải được xem là trọng tâm của các hoạt động tôn giáo trong mưu cầu mang lại bình an và hạnh phúc cho nhân loại. Chống lại sự độc tôn tôn giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma ủng hộ đa nguyên tôn giáo, vì theo Ngài, mỗi tôn giáo sẽ đóng vai trò chức năng thực hiện các trách nhiệm phổ quát khác nhau. Ngài cũng đề nghị các tôn giáo, bên cạnh việc duy trì truyền thống, cần tránh khỏi tình trạng đặt nặng hình thức tín ngưỡng thay vì nhu cầu tâm linh. Mặc dù các tôn giáo có những nét độc đáo riêng, phục vụ cho các đối tượng chúng sinh khác nhau, với cách thức khác nhau, tôn giáo cũng nên tránh tình trạng giáo điều và lệ thuộc vào các phong tục tập quán không cần thiết. Sự lệ thuộc vào chủ nghĩa hình thức và lễ nghi sẽ biến tôn giáo thành sợi dây trói buộc con người vào vòng tay kiềm tỏa của thần linh, thay vì giải phóng họ khỏi mọi ách thống trị. Các tinh thần tùy duyên bất biến và hóa thân độ sinh ứng với căn cơ sẽ là tiêu chí vượt khỏi giáo điều một cách có hiệu quả nhất. Trên tinh thần này, các nhà hoằng pháp thời hiện đại cần ứng dụng các cách thức làm mới, cách thức mang thông điệp của Đức Phật đến với mọi người. Nếu không mạnh dạn thay đổi để thích ứng với giai đoạn toàn cầu hóa và hội nhập, đạo Phật sẽ khó có thể có trọn vẹn cơ hội phục vụ quần sanh. Dù đạo có lợi thế lớn về triết lý và đạo đức thích ứng với mọi thời đại. Phần thứ 5, duyên khởi và tánh không, được Đức Đạt Lai Lạt Ma trình bày một cách ấn tượng trong sự so sánh tinh tế với khoa học và các ngành học hiện đại, để giúp cho mọi người có thể hiểu thấu đáo triết lý tương duyên và tương thuộc của Đức Phật như là nền tảng vận hành và tiến hóa của vũ trụ. Các vấn nạn được các nhà khoa học và triết gia hiện đại đề ra đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma giải đáp rất ngắn gọn, nhưng không kém phần ấn tượng và đầy đủ nghĩa. Ta có thể nhìn thấy khá rõ sự song hành của kiến thức về luận lý học và triết học Phật giáo và kiến thức về khoa học hiện đại đã có khả năng giúp cho các giải thích của Ngài về Phật học được các cử tọa dễ dàng tiếp nhận và khai sáng. Vũ trụ quan của Phật giáo được hình thành theo một chu kỳ gồm 4 giai đoạn: hình thành, phát triển, biến hoại và tạo thành cái mới, thành trụ hoại không. Con người và muôn vật cũng trải qua các giai đoạn phát triển tương tự như sinh, già, bệnh, chết. Mỗi giai đoạn của tiến trình chu kỳ sự sống này đều mang tính tương thuộc. Mối liên hệ giữa thân và tâm và sự tương tác của chúng trong thế giới nhận thức đã được phân chia một cách tỉ mỉ dưới ánh sáng của duyên khởi. Các phân tích về tâm thức học trong duyên khởi là nhằm để chuyển hóa ý niệm về cái tôi như trung tâm của chấp trước và hệ lụy. Khi quan niệm về cái tôi và tính sở hữu của cái tôi đã được chuyển hóa, con người trở nên năng động trong dấn thân, vô ngã trong phục vụ và dễ gần gũi trong tiếp xúc và buông xả trong hành trì. Các cặp phạm trù sắc tướng và thức tướng, thực tại và ảo ảnh, thân và tâm và nhiều vấn đề khác nữa đã được Đức Đạt Lai Lạt Ma phân tích khá chi tiết và thuyết phục dưới nhãn quan của duyên khởi. Sống và ứng xử với nhãn quan duyên khởi sẽ tạo thành bản chất của tuệ giác. Nhờ đó, con người không còn nô lệ vào thần linh, có khả năng tự giải phóng và thiết lập các giá trị an vui và giải thoát lâu dài và biên diện. Với tư cách là một nhà đạo sư Phật giáo nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cống hiến cho độc giả các giá trị vượt khỏi giáo điều, siêu vượt thời gian và không gian, đồng thời không bị giới hạn trong ranh giới của tôn giáo, màu da và sắc tộc. Bản chất của vượt khỏi giáo điều được nêu ra trong quyển sách này là nhằm thiết lập con đường tâm linh, thể hiện tinh thần minh triết Phật giáo trong đời sống. Và giờ đây, kính mời quý độc giả vượt thoát khỏi mọi giáo điều về ý thức hệ và tôn giáo. Hãy tự mình cất bước trên cuộc hành trình tâm linh với nhiều giá trị an vui và hạnh phúc. Chùa Giác Ngộ, năm 2006, Thượng tọa Thích Nhật Từ Cận Chí. Lời người dịch. Thế giới bước vào thiên niên kỷ mới, mang theo cùng với nó những vấn nạn lớn của con người muôn thuở trên khắp các mặt chính trị, kinh tế, xã hội, môi sinh, như là những hệ quả tiếp nối của một thế kỷ đầy biến cố sôi động. Bên cạnh đó, khoa học kỹ thuật với tốc độ phát triển nhanh chóng đã mang đến cho nhân loại những thành tựu vượt bậc, nổi bật nhất là trong hai bộ môn tinh học và sinh học. Tất cả đã góp phần làm thay đổi khuôn mặt thế giới cả trên hai bình diện nhận thức lẫn cơ cấu. Các quốc gia, các cấu trúc xã hội, kể cả tôn giáo hiện đang rung chuyển và tùy theo mức độ của mình đang cố gắng chuyển mình để bắt kịp tốc độ thay đổi nhanh chóng đó. Những đổi thay này cũng mang đến cho con người của thiên niên kỷ mới những khủng hoảng mang tính thời đại. Đó là các cuộc khủng hoảng về tâm linh, về bản sắc và cơ cấu. Đối diện với các cuộc khủng hoảng sâu sắc này, những người tự thấy có ý thức trách nhiệm góp phần mở ra những phóng lộ cho tương lai, không thể không quay trở về với những giá trị tinh thần đã được thử thách với thời gian. Trong đó có Phật giáo, và họ đã tìm đến một khuôn mặt có trọng lượng, Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma, đời thứ 14, là một trong những nhà lãnh đạo tinh thần được thế giới tôn kính. Không phải chỉ do những kiến thức uyên thâm của Ngài về giáo lý, mà còn là những hiểu biết sâu sắc của Ngài về những khía cạnh của cuộc sống đời thường được nhìn qua lăng kính Phật giáo. Với kiến thức quảng bá và một tầm nhìn rộng mở, không biên kiến, Ngài được xem như là một vị cố vấn tinh thần của nhân loại trong thời đại ngày nay. Trong chuyến viếng thăm nước Pháp vừa qua, một xứ sở từ lâu vẫn được coi như là một trong những chiếc nôi của tư tưởng nhân loại, Ngài đã có dịp gặp gỡ, trao đổi quan điểm với giới trí thức Âu Châu, cụ thể là trí thức Pháp, liên quan đến tất cả các vấn đề đương đại. Tác phẩm Vượt Khỏi Giáo Điều của Đức Đạt Lai Lạt Ma được ra đời trong khung cảnh này. Đó là một tập hợp những bài nói chuyện, thuyết giảng và đặc biệt là những cuộc đối thoại phản ánh hầu hết những suy nghĩ, những lý giải về các vấn nạn đang chi phối nhân loại trong thiên niên kỷ mới. Từ những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống cá nhân con người như tình dục, ngừa thai, phá thai, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề cập đến những vấn nạn ở tầm mức cao hơn liên quan đến những bất công trong xã hội, hố sâu ngăn cách giữa người giàu và người nghèo, giữa các quốc gia nhược tiểu và tiên tiến, và đây chính là đầu mối của các cuộc xung đột chính trị, hoặc đôi khi được núp bóng dưới danh nghĩa tôn giáo, như đang xảy ra trên thế giới hiện nay. Như một vị lương y nhìn rõ được bệnh thái, thấy được nguyên nhân sâu xa những khổ nạn của con người, Đức Đạt Lai Lạt Ma, với tư cách là một Phật tử có trách nhiệm, cũng đã cống hiến cho nhân loại những phương thức trị liệu mà Ngài nghĩ rằng Phật giáo có thể chia sẻ, góp phần để giải quyết những vấn nạn khủng hoảng này. Giải pháp mà Ngài đưa ra được xây dựng trên tinh thần nhân bản và khai phóng của Phật giáo. Lấy đại từ bi làm nền tảng, trung đạo là hướng đi chủ yếu và bất bạo động là phương châm hành động. Đây là thông điệp chính mà Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn rao truyền cho con người thời đại, là sợi chỉ vàng xuyên suốt tác phẩm Vượt Khỏi Giáo Điều. Từ bi, trung đạo và bất bạo động như thế phải được thể hiện ở mọi cấp độ của cuộc sống, trong nhận thức lẫn hành động, nhằm xây dựng được sự bình an nội tâm trong mỗi con người để tiến đến việc kiến tạo một thế giới an lạc. Tin tưởng một cách vững chắc vào bản chất thiện lương vốn có của con người, Ngài hy vọng tâm thức của nhân loại sẽ chuyển hóa theo hướng tốt lành. Đó cũng là hy vọng của mỗi chúng ta. Những người Phật tử đang thực hành Bồ Tát Đạo trong tâm nguyện chuyển hóa nhân gian thành tịnh độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma qua Vượt Khỏi Giáo Điều cũng đã phân tích một cách rõ ràng tinh thần bất bạo động của Phật giáo và khẳng định rằng tìm kiếm hòa bình qua đường lối bất bạo động chính là sự kết hợp giữa trí tuệ và các phương tiện thiền xảo. Vượt Khỏi Giáo Điều không phải chỉ đề cập đến những vấn nạn đời thường, nó còn tiến xa hơn một bước nữa là vạch ra cho con người một hướng đi, một hành trình tu tập tâm linh, hầu có thể đạt đến cứu cánh giác ngộ giải thoát ngay trong kiếp sống này. Bằng một ngôn ngữ trong sáng và giản dị, trong tác phẩm này, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã triển khai hai lý thuyết triết học căn bản của Phật giáo là duyên khởi và tánh không. Đối chiếu và lý giải chúng dưới ánh sáng khoa học làm nổi bật được yếu tính của Phật giáo như là một tôn giáo được xây dựng trên cơ sở thuần lý, không phải là một tôn giáo dựa trên những niềm tin mù quáng. Ngài cũng vạch rõ cho chúng ta thấy những tác hành của nghiệp báo và luật nhân quả, những nguyên nhân đưa đến phiền não, khổ đau của dòng luân hồi sinh tử không bao giờ chấm dứt. Và cuối cùng, bằng hiểu biết và kinh nghiệm bản thân của một đời người hành trì, tu tập cả hiển giáo lẫn mật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chỉ cho ta con đường vượt thoát vô minh để tự giải phóng mình. Với bồ đề tâm kiên cố, bằng quán chiếu và thiền định không mỏi mệt, con người cuối cùng sẽ tìm thấy được bản tánh chân thật của mình. Đó là nguồn linh quang trong suốt, đó là sự thực rốt ráo, là thực chứng niết bàn, là đạt thành Phật quả. Như đã trình bày, tác phẩm này đã ghi lại một cách trung thực những buổi nói chuyện, những cuộc đối thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Do chủ đích của người ghi chép muốn cố gắng giữ đúng nguyên văn và tính cách sống động của cuộc đối thoại, nên người đọc có thể bắt gặp những đoạn có ý tưởng trùng lặp, hoặc đôi khi có những chuyện ý đột ngột từ ý tưởng này qua ý tưởng khác mà người ta thường gặp phải trong khi nói chuyện. Ngoài ra, vì bối cảnh của cuộc nói chuyện diễn ra tại Pháp, thế nên khi Đức Đạt Lai Lạt Ma đề cập đến các khái niệm Đông Tây, ta nên hiểu đó là hai khối Đông Âu và Tây Âu, tức hai khối xã hội chủ nghĩa và tư bản trước thời chiến tranh lạnh, và Nam Bắc, tức là các quốc gia Âu Châu phát triển so với các quốc gia chậm tiến Phi Châu. Bản dịch này được ra đời trong khuôn khổ chương trình dịch thuật của Đạo Phật ngày nay do Đại Đức Thích Nhật Từ chủ trương. Dịch giả nhân đây sẽ được chân thành cảm tạ Đại Đức Nhật Từ cùng một số đạo hữu, đặc biệt đạo hữu Hoa Ngọc, đã tạo điều kiện và thuận duyên để dịch phẩm này sớm được hoàn tất. Nếu dịch bản này có những khiếm khuyết nào, xin Chư Tôn Đức cùng quý thiện hữu tri thức hoan hỷ góp ý kiến để sửa chữa cho lần xuất bản tới được hoàn chỉnh hơn. Ngoài ra, nếu có được chút công đức nào trong việc dịch thuật này, dịch giả xin được hồi hướng đến muôn loài chúng sanh để không còn quan trái lẫn nhau, nguyện cầu cho đất nước và Phật giáo Tây Tạng sớm vượt qua khổ nạn, và riêng đối với cá nhân xin được cầu nguyện đến cửu quyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ. Tâm Hà, Lê Công Đa, 20 tháng 2 năm 2002. Lời nói đầu. Tenzin Chaso, tức Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, có thể được xem như là một Phật tử nổi tiếng nhất trên hành tinh của chúng ta. Người tăng sĩ bình thường này, ngày thường tự gọi mình như thế, đã trở thành một nhân vật nổi bật trên trường quốc tế kể từ thập niên 1950. Khi mà Ngài cùng hàng ngàn người khác, trẻ, già, trai, gái, sống ly hương trên đất Ấn, cũng như những nơi khác, đoạt giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã được hàng chục ngàn người trên khắp thế giới coi như là vị Phật sống của thời đại. Vượt khỏi giáo điều là một tuyển tập gồm những bài nói chuyện, trao đổi đối thoại của Đức Đạt Lai Lạt Ma trong chuyến viếng thăm Pháp Quốc năm 1993, được hiệu đính lại để có thể giữ nguyên được tính chất sống động và bầu khí cởi mở của những buổi gặp gỡ giữa Ngài và các nhóm tiếp xúc. Cuốn sách này đã đưa người đọc tiếp cận với tính cách đa dạng của những quán chiếu sâu sắc liên quan đến các vấn nạn mà nhân loại có thể sẽ phải đương đầu trước ngưỡng cửa của tân thiên niên kỷ. Cuốn sách này được phân bố thành 5 phần chính. Trong 4 phần đầu của cuốn sách, Đức Đạt Lai Lạt Ma phản ánh những suy nghĩ của Ngài về tất cả những vấn nạn xã hội, chính trị mà nhân loại hiện đang phải đối diện. Và trong phần cuối của cuốn sách, Ngài trả lời những câu hỏi liên quan đến bản chất rốt ráo của thực tại cũng như vị trí của con người trong vũ trụ. Tôi nhận thức được những thách đố khó khăn mà mọi công dân cũng như các nhà lãnh đạo thế giới hiện phải đối đầu. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng giúp cho ta nhìn về tương lai với niềm hy vọng. Trên căn bản của một tâm hồn tỉnh thức, biết tận dụng mọi cơ hội để chuyển hóa và bảo tồn các giá trị tốt đẹp cao quý nhất. Ngài cũng cho ta thấy bằng cách nào mà mọi chiều kích của hiện thể duyên sinh của chúng ta đã tham dự một cách hòa điệu vào khúc luân vũ của sự sống còn và phục hưng. Sự hòa điệu của tinh thần con người được khúc xạ thông qua lăng kính của các thói tục, tâm lý, văn hóa và chính trị. Trong phần thứ nhất, những quán tưởng về Tân Thiên Niên Kỷ, Đức Đạt Lai Lạt Ma là một nhà khoa học chính trị nắm bắt được các thách đố của thời hậu chiến tranh lạnh. Bắt đầu với một nhận xét đơn giản. Giống như tất cả mọi con người đang sống trên trái đất này, thỉnh thoảng Ngài cũng bị dây bủa bởi những nỗi khó khăn, đối diện với những phiền muộn, lo lắng, hoang mang. Và bởi vì không có một giải pháp rốt ráo nào cho nỗi khổ đau, con người thường phải chấp nhận những vấn nạn này. Thế nên, Ngài có thói quen thường nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hạnh phúc và sự thành đạt, mà Ngài xem đó như là cứu cánh của đời người. Trong phần thứ hai, tâm linh và chính trị, Đức Đạt Lai Lạt Ma khảo sát tỉ mỉ về vai trò của lòng từ ái và xem đó như là nền tảng cho một xã hội có đạo lý. Cùng với sự tu dưỡng hành nhẫn nhục, lòng từ ái tạo ra một bối cảnh hài hòa cho nền giáo dục khoa học kỹ thuật đi đôi với đạo đức học, áp dụng vào lĩnh vực nhân quyền trên bình diện quốc tế. Những phẩm chất tốt đẹp của từ bi và nhẫn nhục có thể được kết hợp với việc thực hành tinh thần bất bạo động trên căn bản của lòng nhân đức và vị tha. Những thái độ này là một cách thế giải trừ mầm mống cạnh tranh độc hại hiện nay, hậu quả của sự tích lũy những cái nhìn thiển cận. Trong phần thứ ba, bất bạo động, một tâm gương để noi theo, Đức Đạt Lai Lạt Ma thảo luận một cách thẳng thắn cùng chúng ta về những bài học được rút ra từ lịch sử lâu đời của Tây Tạng và Trung Hoa, cũng như những thay đổi trong vai trò của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Là một nhà tư duy luôn luôn mang tinh thần độc lập, Ngài cũng đề cập đến khả năng có thể có một vị nữ Đạt Lai Lạt Ma trong tương lai và phát biểu về vấn đề này một cách giản đơn, không có trở ngại nào trên mặt lý thuyết. Là người kiên trì với thuyết bất bạo động, Đức Đạt Lai Lạt Ma luôn lên tiếng cảnh giác chống lại thái độ bạo động. Phần này được kết thúc bằng bài thơ Nguồn Đế do Đức Đạt Lai Lạt Ma sáng tác như một lời nguyện cầu chấm dứt những đau thương, thống khổ khắp nơi. Trong phần thứ tư, vượt khỏi giáo điều, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phát thảo một phương thức tiếp cận với cái mà chúng tôi tạm gọi là chủ thuyết tâm linh hoàng vũ, đồng thời đề nghị một số phương thức giúp chúng ta cảnh giác chống lại sự cám dỗ của hình thức tôn giáo kinh điển mang tính sơ cứng, giáo điều, thường là những mảnh đất ươm mầm tinh thần bất khoan dung trong tôn giáo. Trong khi nhấn mạnh đến tính cách quan trọng của sự hòa đồng tôn giáo, Ngài đồng thời cũng nêu rõ rằng mỗi tôn giáo đều có nét độc đáo riêng, những phẩm chất đặc biệt của nó. Như vậy, tất cả mọi truyền thống tôn giáo đều có cùng chung một mục tiêu, đó là mang niềm hạnh phúc chân thật đến cho con người. Vấn đề là làm thế nào để ta có thể sống một cuộc sống hạnh phúc vượt qua khỏi giáo điều ràng buộc. Bạn phải luôn luôn giữ cho tâm hồn mình hạnh phúc và biết mỉm cười. Phần thứ năm, duyên khởi và tánh không, chứa đựng những quán chiếu tinh tế và khoa học mà các nhà khoa học và triết gia đã chất vấn Ngài trong các cuộc trao đổi gặp gỡ. Trong phần này, Ngài đã vận dụng nguồn mạch phong phú của triết học và luận lý học Phật giáo, cùng với những kiến thức đáng kể của Ngài về khoa học kỹ thuật Tây Phương, để soi chiếu vào tận cùng các bí ẩn của kiếp nhân sinh và vũ trụ. Đi đến cốt lõi của vấn đề, các nhà vật lý lượng tử và phân tử cùng đồng ý với nhau rằng thực tại là nghịch lý. Nhưng làm thế nào để các nguyên lý của vật lý học cùng với những tuệ giác bí truyền của các nhà du già có thể bổ túc cho nhau? Và bằng cách nào thức giác trở thành phần cấu trúc cơ bản của vũ trụ? Bằng những quán sát được rút ra một cách chọn lọc từ giáo lý căn bản của Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma